Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 324, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con nhỏ đang nhìn tôi lúc này có một mái tóc bồng bềnh thả dài, gương mặt sắc sảo trông rất trai dáng mấy nữ sát thủ tôi thường thấy trên phim hành động. Thể loại nhân vật nữ chuyên dùng sắc đẹp quyến rũ nam nhân thoáng giật mình khi con nhỏ này có một ánh mắt rất khác người. Vì một quang lúc này đang được phát ra từ đôi mắt ánh lên một chút màu xanh đại dương. Nước da trắng như trứng gà bóc, khác hẳn làn da trắng hồng của Tiểu Mai. Màu da con nhỏ này có nét gì đó giống các vị tiểu thư thường sống trong những tòa lâu đài u uất, lạnh lẽo. Thành thật mà nói, con nhỏ này, nếu nhìn theo một góc độ nào đó, thì cũng đẹp ngang ngửa Minh Châu, chứ chẳng đùa. Nếu không phải cuộc đời tôi chỉ say đắm mỗi nét đẹp yêu kiều tiểu thư của Tiểu Mai, thì tôi đã xếp con nhỏ ở bậc thứ hai trên cả Minh Châu trong bảng Beauty Note rồi. Nhưng do ánh mắt lạnh lẽo của con nhỏ nhìn tôi mà tôi cảm giác như cô nàng Minh Châu, dù có đanh đá cũng xem ra dễ gần hơn là con nhỏ giỏi bắn xe S này. Con nhỏ chỉ đẹp, không dễ thương, nhưng lại có gì đó rất thu hút tôi lúc này. Từ trước đến giờ, chỉ có vẻ đẹp của Tiểu Mai là khiến tôi mê mẩn, chỉ có nét dễ thương của Khả Di làm tôi động lòng, còn xinh xắn như dạ Minh Châu, dễ thương như bé Trân, kiêu kỳ như Thu Sương cũng không khiến tôi chao đảo như bây giờ. Con nhỏ này là người thứ ba khiến tim tôi phải đập thình thịch vì rung động. Nhưng liệu nhỏ có phải là người thứ ba, hay là thứ hai, hay là đầu tiên, mặc kệ vẻ ngẩn ngơ của tôi lúc này, con nhỏ lườm mắt hỏi lại. Tôi hỏi bạn đang nhìn cái gì, hay là muốn kể sự? Và lại một lần nữa tôi cũng không thể nào trả lời được câu hỏi bởi tận trong trí óc tôi lúc này đang dậy lên một cảm giác mãnh liệt rằng con nhỏ rất quen, rõ ràng là tôi đã gặp ở đâu rồi. Thế nhưng làm quái gì có chuyện tôi quên một người xinh đẹp như vậy cơ chứ? Và lại cái kiểu đẹp mà hung tợn như này rất là quen, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Muốn kể sự với chị đúng không? Giúp con nhỏ hừ mũi, tay đã trời bàn phím như chuẩn bị động thủ. Giật mình choàng tỉnh trước bộ dạng hầm hố của nhỏ, tôi vội xua tay cuống quýt. Ấy, đâu có. Chỉ là tôi ngạc nhiên thôi. Ngạc nhiên gì? Nhỏ đưa đôi mắt xanh lục nhìn tôi. Gì? Bạn bắn CS hay quá, con gái mà chơi được vậy. Thì tôi không ngờ đó. Tôi cười giả lả. Hừ, con gái thì không được chơi game hay sao? Kỳ thì à? Con nhỏ gằn giọng bậy. Con gái mà chơi game bắn súng thì đích thực là bậc nữ lưu anh hùng. Tôi đây rất là nể trọng. Ha ha, ăn nói cái kiểu gì vậy? Làm phim à? Đồ khùng khi quen miệng ấy mà. Đưa mắt nhìn tôi vài giây từ trên xuống dưới, con nhỏ lại hỏi. Vô đây làm gì hả? Lướt nét, nghe nhạc. Tôi gãi đầu thú thật. Vì đúng thực là đã bỏ game từ đầu năm, nên bây giờ tôi cũng chả biết phải chơi game nào nữa. Biết chơi CS không? Nhỏ tò mò. Tạm tôi thi thào, chợt cảm thấy hơi dại mồm. Vì trình độ CS của tôi đâu phải là tạm, phải gọi là siêu thần nhập hóa, một phát chết luôn. Vậy vào chơi với tôi đi, tôi làm host cho con nhỏ hất hàm. Host, tôi đần mặt ra, là mấy chủ đó cha nội. Tiếng Anh gọi là host. Rõ khổ. Nhỏ lắc đầu ngao ngán, nhìn tôi đầy tội nghiệp như thương hại cho thằng trai mù chữ. Hà hà. Để tôi vào. Tôi hơi quê, nhưng cũng tráng muối mặt chịu nhục. Dám chửi ông, được lắm, đừng tưởng là con gái mà làm tàng. Ông cho biết tay. Tôi nghiến răng ken két, định bùng vào game, sẽ nã liền chục dáng ăn trắng cho con nhỏ này hết phen bô láo bố léo. Dù đã lâu không đụng tới game CS kể từ sau hồi cấp 2 còn ham hố, nhưng tôi vẫn tâm đắc với câu nói của Sir Alex Ferguson rằng, phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Thì đúng vậy, rồi còn gì nữa, trình AJKM của tôi là xếp hàng đẳng cấp, rồi cơ mà. Ấy chết tía, game CS mới vào chỉ cho có 800 đồng, lấy tiền quái đâu ra mua cây AJKM tới 16.000 lận, bạn ơi tôi khều khều gì. Vào game đi, tôi phải counter, bạn phải TERROGIST.com. Nhỏ đáp không nhìn nhau, chỉnh mã tiền nhé. Tôi biết bắn mỗi cây súng ngắm thôi. Tôi nhục mặt thú nhận. Càng dễ chứ sao? Nào ngờ nhỏ này chỉ nhún vai tự tin trả lời. Vậy là vào trận ở màn Mansion, tôi được đặt cách ở phe trong nhà giam giữa con tin, nhỏ kia thì ở phe counter bên ngoài cửa ra vào. Mà vậy thì thiên thời, địa lợi, nhân hòa quá, rồi còn gì nữa. Ở trong nhà cầm súng ngắm tỉa tra thì ai mà chịu cho nổi. Nghĩ bụng thế nên tôi cười nhạt tự tin, nhanh tay gõ phím B45 mua ngay cây súng AJKM thần thánh. Phóng ra cửa nhà em tru, tôi đổ sang vũ khí phụ, rồi vũ khí chính, lắng nghe bước chân già đoành. Nhân vật của con nhỏ bật ngửa ra ăn ngay quả headshot của tôi. Một, không cho trí nam siêu diệt, he, phải thế chứ, vẫn còn chưa lục nghề. Tôi cười khẩy lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của con nhỏ đang nhìn mình. Bị tôi đáp trả bằng nụ cười nửa miệng khiêu khích, con nhỏ dùng lửa giận mà nổ lên hỏa khí, chế bùng ánh mắt xanh lục tuyệt đẹp của mình, mà nhanh tay tậu ngay cây AJKM giống với tôi khò. Cũng tập tành làm sniper cơ đấy, con khuya mới, hoành tôi té bật ngửa ra đất, vì chết mà chưa kịp biết mình bị bắn từ đâu, và từ khi nào. Ở cái đợt CH chấm tôi buộc miệng định chưa thề. Khi con nhỏ cười khúc khích bên cạnh, đâu thể nào ngờ được tiếng cười hàm tiếu đó lại khiến tim tôi đập bình bình đến vậy, máu nóng dồn lên não, Từ quyết tâm dở hết tuyệt kỹ trong người ra để trả hận, lịch bịch, đoàn ầm. Ăn gian chơi bông khói, kệ tôi, có cứ dùng ai cấm, hừ. Trước đến giờ trong game CS, tôi tự tin rằng mình là đại nhân vật bá khí bất phàm, sinh mệnh bất tử. Ấy thế mà hôm nay gặp con nhỏ mắt xanh này, tôi mới biết rằng nó có lẽ ngang ngửa với tôi, hay nói trắng ra là nhịn hơn tôi nửa bậc, bằng hành tung bất định, tâm tính bất thường, tinh thần bất biến mà con nhỏ đó đã phá tan. Thành tích bất bại của tôi kể từ hồi học cấp 2 đến giờ. Tôi bắn một mạng thì nó đòi lại hai, tôi ăn ba mạng thì nó đòi lại bốn. Cứ thế hai đứa dàn con nhau một thế trận chỉ bằng AJKM suốt gần 2 tiếng đồng hồ mà không hay biết. Tiêu chưa? Hà hà cứ, chưa biết mèo cắn niu nào đâu cưng ạ. Cứ thử xem, bản dương chấp tuốt hê ê, không chờ đem con tin ra dọa. That's not fair. Thời gian trôi nhanh như tên bắn, trong khi đang đến cao trào tôi chuẩn bị xuất ra viên đạn tuyệt diệu từ góc khuất của mình thì, trang, chuông điện thoại di động, để trên bàn con nhỏ vang lên. Alo, tới rồi hở daddy, để con chút, tôi đợn mặt trang ngơ ngác, thôi tôi về nha, khi khác chơi tiếp, mà. Oh my god, 10 giờ rồi, mình chơi lâu giữa con nhỏ đứng dậy cười cười cứ. À này tôi sững sờ, vì đang vui, thì đứt dây đàn, kịp nhận ra con nhỏ mặc luôn quần short khoe chân dài, mà đi giữa thiên hạ, thật là một phong cách rất ngoại quốc. Nhưng chưa kịp níu kéo hỏi han thêm, thì con nhỏ đã đặt trên bàn máy tính ông chủ tờ 50.000 đồng, rồi tất tả chạy ra ngoài quán, không thèm lấy tiền thối lại, nói giàu dự ta. Xài điện thoại luôn ông chủ quán tấm tắc khen ngợi, không giấu được vẻ mặt khí hửng, vì gặp vị khách sộp. Thế là trận so tài giữa hai xạ thủ AJKM đã bị hoãn lại khi mà tôi còn chưa kịp có cơ hội gỡ lại tỷ số 49-50 cho cân bằng với con nhỏ đó. Hơi tiếc nuối vì lần gặp mặt đột ngột mà trời đi cũng đột ngột này giữa mình với con nhỏ. Tôi tặc lưỡi đứng dậy tính tiền rồi cũng lưỡng thững dắt xe ra về chợt, mắt màu xanh lục ư. Trông quen lắm, đang thẫn thờ đạp xe, trí óc vẫn còn bay bổng ở trận CS ngang tài ngang sức mà đã lâu lắm rồi mới được tận hưởng. Cộng thêm ánh mắt màu xanh kia cứ ám ảnh khiến tôi dù đang chạy trên đường mà cứ nhìn lơ ngơ ở đâu đâu. Nhưng dù có lờ đờ khơ khạo đến cỡ nào thì tôi cũng có thể nhận ra người quan trọng nhất của đời mình, đó là tôi bất chợt gặp Tiểu Mai đang đi về hướng ngược lại ở trên đường. Vẻ đẹp quý phái ấy không lẫn vào đâu được dù là ở nơi chốn đông người. Kịp nhận ra là mình đang ở trước đường vào nhà nàng do nãy giờ chơi tại tiệm nét quen thuộc. Tôi còn chưa cất tiếng gọi thì Tiểu Mai đã trông thấy. Ơ, anh đi đâu giờ này vậy hả? Đi dạo lòng vòng ấy mà tôi dừng xe gãi đầu nói láo, vì biết nếu chuyện tôi chơi game, khi mùa thi sắp đến lúc này, thì Tiểu Mai treo cổ tôi là cái chắc. Người ta nói phái nữ có giác quan thứ 6 đố có sai, Tiểu Mai thoáng nhẹ mắt nhìn tôi, thật không đó, hử, thật mà, sao em lại hỏi vậy? Tôi giật thóp người. Đi dạo mà không trụ em nàng tụm tiệm cười, vậy giờ đi ha? Tôi nhẹ nhõm đề nghị, thôi, em đủ mà, ra ngoài mua ít đồ cho leo cưng thôi, anh chờ em về nhà nhé. Lại, mèo đần, không dám đần đâu, leo thông minh lắm. Em lên xe đi. Từ đầu đường vào đến nhà Tiểu Mai không xa, tôi đạp xe vài bước đã tới, định bụng đợi Tiểu Mai lưu luyến chào tạm biệt mình như mọi khi mới chạy về. Nhưng hôm nay lại khác, nàng chỉ xuống xe, rồi bước vào nhà, lại còn lục tục đóng cổng lại. Anh về nhé. Tôi lớn ngớ, cửa, anh ngủ ngon, ò leo, sao cưng chạy ra đây? Tiểu Mai đang nhìn tôi, thì bị con mèo đần kia chạy ra thu hút sự quan tâm của nàng về lại nó, trong cái cục bông tròn lãng màu trắng kia cứ cuốn chân Tiểu Mai, mà thấy ghét, tôi đành hậm hực nói. Anh về, anh nhớ học bài nhé, gần thi, rồi để Tiểu Mai dặn dò, mắt vẫn không nhìn về phía tôi, mà chỉ đang nhẹ nhàng bế mèo đần leo lên. Anh vẫn học hôm giờ để thôi. Tôi hơi ấm ức, vì rõ là bữa giờ đâu đợi nàng nhắc nhở, tôi cũng tự giác ôm thi đấy chứ. Anh ở xa, sao em biết được, thôi vào nhé, mai sáng nhớ đón em. Nói rồi Tiểu Mai đóng cổng nhà lại, phía sau cánh cửa sắt màu đen. Tôi nghe tiếng cười khúc khích trong trẻo của nàng hòa cùng tiếng meo meo đáng ghét của con mèo đần, mà thấy lòng mình ức chế không thể tả. Đồng ý là tôi với Tiểu Mai không ở chung, nhưng nàng đâu cần phải nói hàm ý rằng tôi nãy giờ đang nói xạo về dù học bài đâu chứ, hự. Về thì về, đưa tay nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, tôi bực bội quay xe. Trên đường về nhà, tôi vừa chạy vừa lầm bầm chủ thầm, thiếu điều muốn triệu hồi luôn phong thần lôi thần hiển linh mà hủy thiên diệt địa luôn đi cho rồi. Đang bực tức trong bụng, ngước mắt lên để còn thấy đường mà chạy xe, chứ không dám cúi gằm mặt nguyền rủa lâu hơn. Tôi trông thấy một nhỏ con gái đang dắt xe đi bộ phía trước. Phải nói là tôi rất nhạy cảm với gái xinh, chỉ cần nhìn dáng đi với mái tóc phía sau là tôi đã lờ mờ tưởng tượng ra được phía trước như thế nào rồi. Con nhỏ tóc dài, chiếc áo ôm sát dòng tiếu yêu nhỏ nhắn, đôi tay trắng mốt mượt mà đang mệt nhọc ghì trên hai tay lái xe đạp, sao đi cả nhắc thế kia nhỉ, chắc người đẹp té xe đây mà. Tôi nghĩ thầm trong bụng, mẩn mê ngắm nghía từ lúc phát hiện mục tiêu ở trước mặt, đến lúc chuẩn bị đạp xe chạy ngang qua con nhỏ đang dắt bộ, thì tôi giờ vô tình quay mặt ngó sang hồng diện kiến dung nhan người đẹp thì. Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy Minh Châu, và chắc chắn 100% là cô nàng cũng nhìn thấy tôi. Hai đứa thoáng sững sờ, tôi thì đừng mặc ra, vì hổng về người đẹp tôi nghĩ nãy giờ lại là cô bạn thời tôi còn tập tịnh tán gái, và Minh Châu thì nhìn tôi bằng ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa như hy vọng vào sự giúp đỡ từ người đi đường duy nhất mà có quen biết lúc này, theo phản xạ đã được mặc định. Trong đầu tôi hiện lên là vẻ mặt lạnh lùng của Tiểu Mai đang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc sảo, nếu như tôi có ý định tòm tem với người khác. Vậy nên trước ánh mắt cầu cứu của Minh Châu đang khập khiễng dắt xe, tôi chạy xe dọc qua luôn trong sự sửng sốt của cô nàng. Lý trí tôi mách bảo rằng tôi đã làm đúng, nếu không muốn dính vào rắc rối không đáng có, nhưng trái tim tôi lại bảo khác, đáng mặt đàn ông không, cô nam. Hình ảnh Minh Châu trong thoáng chốc từ lúc còn là cô bé xa nhà khi gặp tôi ở nha sĩ, đến lúc cô nàng trách móc tôi vì lời hứa năm nào bỗng dục đến rất nhanh, và không kịp ngần ngại thêm nữa. Tôi quay xe trở lại nơi Minh Châu đang khập khiễng dắt xe, sao vậy? Minh Châu tôi ái ngại hỏi, cứ, té xe cô nàng bối rối đáp, rồi, có sao không tôi lại hỏi, và nhìn xuống dưới, hơi đau, chân Minh Châu trả lời, và khẽ chìa bàn chân đỏ tấy bị trầy xước của mình ra. Theo lẽ bình thường thì Minh Châu hận tôi còn chưa hết, thì nói gì đến tiếp chuyện, nhưng có lẽ do hoàn cảnh đẩy đưa, đang hư xe giữa đường mà lại bị đau chân thế này, nên cô nàng có vẻ dễ tạo lòng cảm thông cho tôi hơn. Ngồi nghỉ đi, để mình sửa xe cho rồi về, tôi gãi đầu nói, sửa lâu không cô nàng lại lo lắng. Chưa biết được, để xem đã, nói rồi tôi ngồi xuống, xắn tay áo lên. Hồi cấp 2 tôi phải gọi là cũng máu lửa lắm, rất ham lái xe đạp chạy lòng vòng, mà tưởng tượng mình đang đua xe thể thức 1, cũng không ít lần té lăn quay, thế nên tay nghề sửa xe đạp của tôi cũng gọi là đủ dùng, nhưng chỉ ở trong mức độ trật sinh gì đó thì còn sửa được, chứ nặng hơn là bỏ tay. Và sau một hồi quan sát, tôi lắc đầu tặc lưỡi, té gì nặng quá vậy. Méo cả cổ xe rồi, sao mà lái được? Xên xe trật thì nam sửa xong rồi, chứ cổ xe thì phải tìm chỗ thôi. Minh Châu thở dài buồn bã, còn đi được không? Hai đứa mình dắt xe đi tìm chỗ sửa, mai còn đi học. Tôi ngượng ngập hỏi, đi bộ được, nhưng sợ sửa lâu mẹ tôi sẽ lo lắm. Bình thường 9 giờ hơn là tôi học về rồi, cô nàng nói, vẻ mặt như méo, trời đất, 9 giờ học xong mà dắt bộ gì đến tận hơn 10 giờ chưa về nhà dạy. Học ở đâu lận gần, cầu sợ mũi. Toán cô Nhi à? Không, thầy sĩ. Dạ ôi, thầy sĩ chồng cô Nhi, chung nhà, thì cũng vậy thôi. Không biết ai ném gạch ra đường, nên bị dấp, lúc đó đau chân, nên ngồi nghỉ, rồi mới dắt xe về. Minh Châu lại lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa chỗ chân đau. Bất giác tôi lại đâm ra mũi lòng vô hạn, trong cái cảnh cô nàng xinh xắn thế này, mà giờ trán ướt đẫm mồ hôi, tóc dính bết cả vào má, chân lại bị đau. Thân cái dặm trường giữa đêm dắt bộ thế này, thì đúng là cây co thiệt. Không biết phải tính làm sao, vì quả thật chỗ sửa xe đạp lề đường ở Phan Thiết không có nhiều. Hay ít nhất tôi nhẩm tính theo đoạn đường Minh Châu dắt bộ nãy giờ, thì sẽ không có chỗ sửa xe nào, theo tôi biết. Vậy giờ sao tôi hỏi, mà như không hỏi. Minh Châu cũng không biết phải nói gì hơn, cô nàng mệt nhọc ngồi xuống luôn bên vệ đường. Nếu tôi chở Minh Châu về nhà, thì cũng được. Nhưng vấn đề là xe cô nàng phải gửi ở đâu, khi nhà cũng còn xa. Còn nếu tôi bảo cô nàng ngồi đợi, để tôi dắt đi tìm chỗ sửa, thì cũng như không. Và bỏ mặc Minh Châu ở lại còn tôi, thì về nhà là chuyện không thể có rồi. Vậy là, chỉ còn một cách duy nhất, cứu cánh cuối cùng, hít một hơi dài, rồi tôi đưa mắt nhìn cô bạn đến từ hôm qua của mình, khẽ nói, thôi, lấy xe của Nam về nhà trước đi, kéo ba mẹ lo. Trong mắt ngạc nhiên với quyết định tôi vừa nói ra, Minh Châu ấp úng, nhưng, vậy còn Nam, thì sao? Mình sửa xe giùm cho, dắt một tí là đến chỗ quen ấy, mà tôi xua tay phớt lờ, về nhanh đi, ở nhà đợi đấy. Đưa mắt nhìn tôi và gửi gắm một ánh nhìn cảm kích đầy ý nhị và sâu lắng, Minh Châu Cường đứng dậy và nhận xe từ tay tôi. Đạp được không? Tôi hơi lo cho chân phải của cô nàng. Chắc là được. Minh Châu khẽ gật đầu, cứ về đi, mai sửa xe xong Nam đem lên trường trả cho. Tôi gật đầu nói, mất vài giây không nói gì. Cuối cùng Minh Châu như thì thào qua hơi thở, khẽ mím môi, cảm ơn. Rồi cô nàng đạp xe đi. Tôi lúc đầu có hơi loạng choạng vì chưa quen, nhưng hồi sau thì đã có thể gọi là khả dĩ đạp về đến nhà được. Nhưng không biết có phải tôi nhìn lầm hay không mà như thế Minh Châu hãy còn quay lại thoáng nhìn tôi rồi lại quay đi. Bất đắc dĩ, tôi đành cười trừ gật đầu cho chắc ăn. Còn lại một mình trên cung đường vắng với chiếc xe đạp, màu hồng bị trèo cổ. Tôi lắc đầu thở dài khi đồng hồ đã điểm 10 giờ 30 tối và chỗ sửa xe gần nhất mà tôi biết cũng cách đây một cây cầu. Trời ơi, gì đâu nên nổi cách chương.